Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 225, sao cô có thể hại Tĩnh Trạch như vậy? Gocchuyenaudio.com Chấm, cô Tĩnh Trạch, anh có thù oán với em sao? Thật là càng chụp càng xấu. Lâm Triệt lấy di động qua. Vô ngữ nhìn vẻ mặt cố Tĩnh Trạch đầy hắc tuyến. Cố Tĩnh Trạch, rốt cuộc em đã phát hiện. Hóa ra anh cũng có khuyết điểm. Cố Tĩnh Trạch lập tức trừng mắt. Bộ dâng thiếu chút nữa phun lửa. Em nói cái gì? Lâm Triệt nói. Anh nhìn xem, anh chụp như thứ gì? Em cảm thấy, cố tiên sinh, anh thật là, một chút kỹ thuật chụp hình cũng không có. Ai, có điều, em cũng là lý giải anh. Rốt cuộc, con người không ai hoàn mỹ. Lâm Triệt nói, em tự chụp còn đẹp hơn. Cô nói, tự mình bày tư thế. Tự chụp một tấm, cầm đi cho cố Tĩnh Trạch xem. Anh nhìn xem, lúc này mới kêu tự chụp. Nhìn lại anh đi, cố Tĩnh Trạch nhìn một chút. Vô ngữ nhìn Lâm Triệt. Này chụp cũng quá sai. Này là em. Lâm Triệt kêu lên. Đẹp là được. Cố Tĩnh Trạch thật là vô pháp tưởng tượng. Lâm Triệt nói. Bằng không. Chụp sân khấu sao? Vậy không được. Đương nhiên phải cho fan thấy em xinh đẹp. Em suy nghĩ vì fan như vậy. Cố Tĩnh Trạch đã vô lực giễu cợt. Chỉ có thể ở nơi đó lắc lắc đầu. Lâm Triệt nói. Anh không hiểu. Em cũng không hiểu. Bạn muốn đọc full liên hệ. Email protected.com. Lâm Triệt cười. Nhìn cố Tĩnh Trạch. Kéo anh qua nói. Này. Chúng ta chụp một tấm đi. Tại vì anh chưa chụp. Thử xem anh sẽ biết. Anh không cần. Không cần không được. Lâm Triệt kéo anh qua. Đầu hơi hơi dựa gần mình. Như vậy vừa lúc hai người có thể đều cùng vào màn ảnh. Lâm Triệt nói. 1, 2, 3, chụp, răng rắc một tiếng, hai người cùng nhau ở trên màn hình di động. Lâm Triệt kéo cố Tĩnh Trạch qua xem. Thấy sao, có thấy đẹp không? Cố Tĩnh Trạch nhướng mày. Người đẹp, chụp thế nào cũng đẹp. Lâm Triệt nói, hừ, nhìn xem, những nếp gấp đó trên mặt anh, đều vì không chịu bảo dưỡng. Thật xấu, Lâm Triệt, đây là cô ghét bỏ tuổi anh lớn lần nữa. Lâm Triệt thấy sắc mặt cố Tĩnh Trạch tối sầm xuống. Cười hì hì nói. Anh sao vậy? Anh phải chuẩn bị tâm lý để đối mặt tuổi tác anh chứ? Lâm Triệt thò qua nói. Thôi thôi, đừng nóng giận. Ý em nói. Mặt anh á, so với rất nhiều người ở tuổi này. Anh trẻ hơn nhiều, vẫn ghét bỏ tuổi anh lớn. Thật sự mà, thôi, em đừng nói nữa. Miễn cho trong chốc lát anh bị em tức chết. Cố Tĩnh Trạch nghĩ. Nói chuyện với cô chỉ tổ tức chết mình. Chỉ số thông minh này. Không biết nói gì hơn. Nhưng mà. Nhìn ảnh chụp chung của hai người trong máy Lâm Triệt. Hai người dựa vào nhau. Bộ dáng thật ra rất xứng đôi. Cố Tĩnh Trạch nói. Cái này gửi cho anh một tấm. À, anh cần sao? Nhưng mà anh cần làm gì? Lâm Triệt hỏi. Cố Tĩnh Trạch nói, anh cũng phải có ảnh chụp của em. Vạn nhất em đi lạc, anh có thể lấy ra ngoài in sau đó dán thông báo tìm người. Lâm Triệt vô ngữ nhìn cố Tĩnh Trạch, nhưng mà, vẫn gửi qua cho anh. Cố Tĩnh Trạch xem ảnh chụp, nhìn, sau đó lưu vào trong di động. Rất nhanh buổi đấu giá từ thiện bắt đầu rồi. Lâm Triệt đăng ảnh chụp của mình lên Weibo trước. Mới cùng cố Tĩnh Trạch xem buổi bán đấu giá. Nhìn những đồ vật đó mà mới khởi giá đã hơn 1.000 vạn. Lâm Triệt cả từ kinh ngạc đến ngây người. Nhìn một hồi lâu, cố Tĩnh Trạch nghiêng đầu hỏi cô. Em muốn cái gì không? Lâm Triệt quay đầu. Cái gì cũng được sao? Cố Tĩnh Trạch cười nói. Em làm anh cao hứng nhiều chút. Cái gì cũng được. Lâm Triệt nói. Hiện tại em chưa đủ săn sóc anh sao? Anh xem, em đã cố gắng đến bụi bặm. Cố Tĩnh Trạch nhịn không được trừng mắt. Hoàn toàn không thấy ra. Anh chỉ cảm thấy, cô thật là càng ngày càng gan lớn. Càng ngày càng không xem anh là chuyện quan trọng. Lâm Triệt xem lâu rồi. Đứng dậy đi ra ngoài vào toilet. Ở bên ngoài chỗ nào cũng xa hoa. Lâm Triệt vẫn là lần đầu tiên tham dự loại tiệc của xã hội thượng lưu. Không khỏi nhìn khắp nở, cảm thấy đôi mắt cũng không đủ dùng. Vào toilet, nhìn toilet nơi này cũng xoa hoa như vậy. Không khỏi cảm thán, không hổ là xã hội thượng lưu. Rửa tay xong rồi, làm khô tay. Lúc cô đi ra, lại nghe thấy một âm thanh cao ngạo vang lên bên cạnh. Lâm Triệt, Cách Chương.